Con tuy thua nhưng tinh thần thi đấu là nghiêm túc. Cha mẹ nhìn nhị ca con đi. Hai người cưỡi chung một con ngựa. Vừa nhìn là biết không muốn thắng. Hơn nữa bây giờ huynh ấy mới về. Rõ ràng là bỏ thi. Không biết đi nơi nào ân ái với tẩu tử. Khương Đào được Thẩm Thời Ân đỡ xuống. Nghe xong lời này của hắn liền muốn đánh. Vậy ý của đệ là gì? Để ca ca của đệ đi nửa đường rồi ném ta bên vệ đường. Tiêu Thế Nam khoa trương nhảy sang một bên. Vội vàng xin tha. Đệ có nói gì nhị ca đâu. Tẩu tử bảo vệ huynh ấy như vậy làm gì? Đúng là lớn rồi. Nói chuyện không giữ ý gì hết. Khương Đào đỏ mặt nói hắn. Cha đệ nói không sai. Đệ thiếu niên sức khỏe như vậy mà không lấy được hạng nhất. Xem ra bình thường là do tập luyện không đủ. Thẩm Thời Ân cũng đỡ lời. Phu nhân nói không sai. Có thể thấy được là do bình thường chiều hắn quá. Trở về mỗi ngày sẽ luyện hơn một canh giờ. Cưỡi ngựa cần chú ý về kỹ thuật là một chuyện. Chuyện khác chính là kiểm tra độ dẻo của eo. Hắn nói xong liền kéo dây cương. Thúc ngựa tới cạnh Tào Thị. Thấy bọn họ nói đỡ cho mình. Tào Thị cũng cười nói. Được, từ sau khi Tiêu Thế Nam hồi kinh liền theo Thẩm Thời Ân học đao pháp. Mỗi ngày thời gian để tập eo là nhiều nhất. Cưỡi ngựa cũng là 1-2 canh giờ. Chúng ta vẫn dựa theo quy củ lúc trước. Vòng hết bãi săn một vòng. Về trước là thắng. Tiêu Thế Nam đang ở cạnh đó dạy Khương Dương và Khương Lâm cưỡi ngựa. Lại thêm 1 canh giờ nữa. Eo với chân hắn có còn lành lặn được hay không? Tiêu Thế Nam vội vàng nói. Mới rồi là còn chưa làm nóng người. Tuy rằng Khương Đào cho họ tự do hoạt động nhưng mấy tiểu tử cũng biết ý mà không đi xa. Nghe nói muốn đua ngựa, thì lại một lần, để khẳng định biểu hiện thật tốt. Hắn nói như vậy, Thẩm Thời Ân và anh Quốc Công cũng lên ngựa. Anh Quốc Công cười nói. Tiêu Thế Nam sai tùy tùng trông bọn Khương Dương rồi xoay người lên ngựa đi tới. Sau đó 3 người cùng nhau đi. Vậy lại thi thêm một lần. Nếu lần này con về bét, cho dù Thời Ân không nói gì, ta cũng sẽ mắng con một trận. Tiêu Thế Nam nói được. Sau nhảy lên ngựa, quất roi một cái rồi chạy theo hướng anh Quốc Công vừa rời đi. Khương Đào và Thẩm Thời Ân cưỡi chung một con. Còn chưa đợi họ hô bắt đầu đã giành chạy trước. Gương mẫu làm đầu tàu. Tiểu tử thúi này. Chạy chưa được 15 phút đã bị Tào Thị và Tiêu Thế Nam bỏ xa. Ngày thu, gió lạnh phả vào mặt. Khương Đào được Thẩm Thời Ân ôm vào. Anh Quốc Công cười mắng hắn sau cũng thúc ngựa đuổi theo. Thẩm Thời Ân nhìn Khương Đào nói. Nàng về khán đài ngồi trước. Ta đi một lát rồi sẽ về. Thấy chung quanh lại chỉ còn lại 2 người bọn họ. Cuối cùng cười nói. Anh Quốc Công đúng là chẳng hiểu phong tình. Tào Thị thấy hắn không yên tâm Khương Đào bèn kéo tay Khương Đào nói. Lần này ta không thi nữa. Thời Ân yên tâm. Mới rồi sắc mặt của anh Quốc Công phu nhân rất khó coi. Thẩm Thời Ân cũng cười. Mấy thế hệ phủ anh Quốc Công đều là võ tướng. Tâm tư bộc trực. Khẳng định trông chừng tốt bảo bối nhà con. Khương Đào lại đỏ mặt. Thẩm Thời Ân cũng chẳng thấy Tào Thị nói sai cái gì. Khương Đào thầm nghĩ nào có ai định nghĩa cứ võ tướng là cứng nhắc đâu. Thẩm Thời Ân cũng xuất thân từ nhà võ tướng. So với anh Quốc Công chi kỳ hơn biết bao nhiêu lần. Cũng may Tào Thị và anh Quốc Công đã làm phu thê hơn nửa đời người không thì chỉ bằng một cái mở màn này cũng đủ khiến Tào Thị khó chịu. Hai người nói đua ngựa chính là muốn cho Tào Thị một cái thang. Hiện nay đã làm xong bèn đi chậm lại. Khương Đào nhìn cái gì cũng rất mới mẻ. Dọc đường đi hỏi đông hỏi tây. Thẩm Thời Ân rất kiên nhẫn mà giới thiệu cho nàng. Bên này là rừng. Sau giờ ngọ sẽ săn thú chủ yếu ở cánh rừng này. Từ xưa tới nay đã có tập tục săn thú khao thưởng quần thần. Hôm nay tuy không biết tiểu giác sẽ lấy gì ra làm phần thưởng nhưng nếu đứng đầu được cũng sẽ được phong thưởng. Đây là một cơ hội tốt để nổi danh. Sau đó trong cung tuyển đới đao thị vệ.